Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 298, Hoàng Kim quân đoàn 07 đối với Đồng Tĩnh suy đoán. Quý Đông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản hắn sinh hoạt thời đại liền có phi thường tiên. Tiến GPS truy tung kỹ thuật, gạo đại một viên tiểu ngoạn ý nhi cấy vào dưới da. Chẳng sợ trời cao nhập hải. Chỉ cần người còn ở vệ tinh hệ thống bao trùm trong phạm vi, liền trốn không thoát định vị, cái này, thế giới, tuy rằng không có như vậy tiên tiến kỹ thuật. Nhưng nếu liền thi thể đều có thể cùng người sống giống nhau hành động tự nhiên, Thánh Đình có được nào đó nắm giữ bọn họ hành tung phương pháp? Quả thực là hết sức bình thường sự, nghĩ đến đây. Quý Đông sờ sờ cằm, căn cứ trước một hồi cùng thánh kỵ sĩ tinh nhuệ tiểu đội chiến đấu kinh nghiệm. Tới xem, 20 người tả hữu cầm trong tay thập tự cung hoặc là trường đao kỵ binh. Hắn một người là có thể tương đối nhẹ nhàng xử lý. Duy nhất vấn đề, cũng chỉ có kia hai cái hắc dực kỵ sĩ, Quý Đông cùng với chung một người kỵ sĩ thời điểm chiến đấu. Liền có một loại cảm giác, tuy rằng đối phương còn lưu giữ nhân loại bề ngoài. Nhưng càng như là một khối rối gỗ giật dây, tên kia hắc dực kỵ sĩ tựa hồ căn bản không tồn tại hỉ nộ. Ai nhạc, thậm chí liền chớp mắt đều không cần, hắn biểu hiện ra ngoài. Chỉ có không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi chiến đấu bản năng, mặt khác, ở quý chim nhỏ ý đồ phá hủy hắc dực kỵ sĩ ngực châm thượng xương ngón tay khi. Hắn tinh tường cảm nhận được thanh âm cùng hình ảnh song trọng ảo giác ở đào hoa nguyên, nửa năm. Thời gian nội, Quý Đông tiếp xúc quá tinh thần loại dị năng kỳ thật không tính nhiều, trong đó số lần nhiều nhất tự nhiên là đến từ nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi thần nói phải có quang. Mặt khác đó là ở SCP thu dụng chiến dịch đụng tới quá nữ vương ong, bất quá nhậm tiệm mặc dị năng. Chưa bao giờ sẽ thương đến hắn. Mà lúc trước hắn thân ở nữ vương ong tinh thần ảnh hưởng trong phạm vi khi trên người mang tâm linh chặn kim loại vòng cổ kể từ đó. Hắn ban ngày trải qua vạn quỷ tề khóc cùng biển máu địa ngục. Hẳn là xem như hắn cho tới bây giờ đụng tới quá. Nhất có đánh sâu vào tính tinh thần loại ảo giác. Nghĩ đến đây, Quý Đông lại nhìn phía sau hai cụ hoạt thi, đối với kia hai cái trường màu đen cánh kỵ sĩ. Người có ý kiến gì không? Quý Đông quyết định hỏi một câu tay cầm khống thi bí thuật chuyên gia, người cảm thấy. Hai người bọn họ là nhân loại sao? Đồng Tĩnh quay đầu xem hắn, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ta không cẩn thận điều tra. Bất quá, theo ta kinh nghiệm mà nói. Bọn họ tình huống cùng ta bình thường khống chế thi thể hay là nên không quá giống nhau, thiếu niên. Trầm ngâm một lát, nghiêm túc mà nói. Ở biến trưởng thành cánh cái loại này hình thái khi, kia hai cái tây di hồng mau hẳn là còn sống, ít nhất thân thể còn chưa có chết đi, nhưng bọn hắn trạng thái, lại cùng người bình thường cũng không giống nhau. Hắn dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi hẳn là như thế nào miêu tả chính mình cảm thụ. Đúng rồi, người có đụng tới quá sẽ, đỉnh tiên, thuật giả sao? Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn căn bản liền đồng gia nhị thiếu gia nói chính là nào hai chữ cũng chưa nghe hiểu, Đồng Tĩnh có. Chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, trước mặt vị này quyển mao tiểu ca rõ ràng hẳn là cái tu giả. Lại thế nhưng liền trong chốn giang hồ tương đương bình thường, đỉnh tiên cũng không biết. Xác thật pha làm người ngoài ý muốn, bất quá đồng gia nhị thiếu nghĩ lại một chút. Quý chim nhỏ sư môn là ẩn sĩ môn phái. Sợ là từ nhỏ ở núi sâu rừng già tu luyện, đến bây giờ mới bị thả ra, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cũng là bình thường, vì thế. Thiếu niên hoa một chút thời gian, bay nhanh giải thích một chút đỉnh tiên, khái niệm, sẽ đỉnh tiên, tu giả. Có thể lấy nào đó bí thuật triệu hồi ra mẫu vị thần minh. Này đó thần tiên đã có thể là một phương thổ địa. Cũng có thể là vị liệt tiên ban anh linh. Hay là gia tộc mẫu vị tổ tiên, thậm chí năng lực cũng đủ cao cường, có thể triệu hồi ra sơn xuyên thần chỉ thậm chí Phật tổ tiên quân, thần tiên bị triệu hồi ra tới lúc. Sao, bởi vì không có thật thể, vì thế chỉ có thể bám vào người thi thuật giả, mượn hắn thân thể tiến hành hoạt động. Này đó là đem thần tiên, đỉnh, ở trên người. Cố xưng, đỉnh tiên, Nga. Quý Đông cảm thấy chính mình nghe hiểu, ý của ngươi là. Kia hai cái kỵ sĩ trên người bám vào không thuộc về bọn họ ý chí. Cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Đúng không? Đúng là như thế. Đồng Tĩnh gật gật đầu, ta cảm thấy. Bọn họ tình huống cùng, đỉnh tiên, rất giống, hắn bĩu môi. Lộ ra khinh miệt cười. Mệt bọn họ còn tự xưng chỉ có duy nhất thần đâu. Kết quả chiến đấu khi, còn không phải muốn mượn không biết nào lộ thần quỷ lực lượng. Quý Đông vuốt ve cằm, lâm vào trầm tư chung, hắn đối đỉnh tiên, triệu hoán, hàng linh một loại nhận thức, cũng chỉ có từ trước xem điện ảnh khi những cái đó nông cạn nhận thức. Bất quá thực chiến kinh nghiệm nói cho hắn, hai gã hắc dực kỵ sĩ sức chiến đấu toàn nơi phát ra với kia cái đừng ở áo choàng thượng được khảm. Xương ngón tay ngực châm, hắn không biết kia căn nho nhỏ xương ngón tay đến tột cùng nên xem như môi. Giới vẫn là vật chứa hoặc là khác thứ gì. Bất quá một khi đã như vậy, lần sau lại đụng vào tới rồi. Trực tiếp đem cùng loại ngoạn ý nhi hủy diệt là được. Quý Đông lại cùng Đồng Tĩnh hàn huyên trong chốc lát, từ thiếu niên trong miệng hỏi thăm một chút Tây Cương tình huống. Lúc này lại đến thay ca thời gian. Trung Thúc từ trong sơn động ra tới, đem hai người chạy trở về nghỉ ngơi, và ngày kế thiên tờ mở sáng khi. Đoàn người liền nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp một chút liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, năm người hai thi dọc theo uốn lượn sơn thế hướng. Tây Nam Phương đi, đoàn người thể lực đều thực không tồi. Liền làm muội tử trang điểm Đồng Tĩnh. Đi đường núi tốc độ cũng nửa điểm không chậm, suốt hai ngày thời gian. Bọn họ đều ở lên đường, chỉ ở mặt trời xuống núi sau mới có thể tìm một chỗ an toàn địa phương nghỉ tạm. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi chiều, mọi người mới rốt cuộc đi ngang qua Quá Liên Miên đồi núi. Đi tới địa thế tương đối nhẹ nhàng lòng chảo mảnh đất này phụ cận tuy rằng không có quy mô trọng. Đại thành trấn. Bất quá hẳn là rơi dụng không ít thôn trang, tên là chú tử thanh niên hàng năm cùng đồng gia thương. Đội ra vào Tây Cương, xa phó Trung Nguyên, đối vùng này địa hình còn tính quen thuộc, vì thế kiến nghị nói. Ta tưởng chúng ta vẫn là không cần vào thôn tử, ở bên ngoài tìm cá nhân tìm hiểu tình huống. Tốt nhất có thể nghe được phụ cận Tây Di binh lính hướng đi, những người khác đều không có ý. Kiến, theo Thánh Đình quân chiếm lĩnh thổ địa diện tích càng lúc càng lớn. Đã muốn bảo đảm tiền tuyến đẩy mạnh thuận lợi, lại muốn bảo đảm phía sau an toàn, mang đến binh lính liền có vẻ không quá đủ dùng, Quý Đông cân nhắc. Trừ bỏ quan trọng quân sự cứ điểm cùng giao thông trọng trấn ở ngoài. Giống như vậy hương đất hoang phương, kẻ xâm lược lưu thủ nhân số hẳn là sẽ không quá nhiều. Chỉ cần bọn họ tiểu tâm một chút. Ước chừng có thể so sánh so thuận lợi mà tránh đi Thánh Đình nhãn tuyến, chú tử nhìn bản đồ. Lại bằng vào ký ức dẫn đường, ước chừng đi rồi nửa giờ, liền xa xa thấy được một chỗ thôn trang, thời gian đã gần đến trạng vạng nếu là ngày thường. Này hẳn là khói bếp lượn lờ giờ cơm, Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Nhưng mấy người đứng ở đỉnh núi đi xuống nhìn lại. Nơi nhìn đến 30-40 gian phòng nhỏ tất cả đều một mảnh tĩnh mịch. Liền một sợi yên khí đều nhìn không tới, Quý Đông trong lòng, lộp bộp trầm xuống, không biết như thế. Nào, hắn trong lòng sinh ra phi thường không xong dự cảm đi. Vào thôn nhìn một cái, hắn nghe được Đồng Tĩnh ách giọng nói. Trong thanh âm mang theo điểm nhi nghiến răng nghiến lợi ý vị, mọi người trầm mặc gật đầu, kỳ thật. Này cách làm căn bản không hề tất yếu, nhưng không biết vì cái gì, mọi người đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, này tòa thôn quy mô rất nhỏ, ở vào lòng chảo trong đó một cái dòng suối đông ngạn. Tổng cộng chỉ có 42 hộ nhân gia, bạch thường ngói đen phòng nhỏ xứng với một hàng rào vây ra sân. Phật nhìn đó là điển hình phương Nam ở nông thôn thôn xóm bộ dáng, chỉ là hiện tại. Sở hữu phòng ở đều cửa phòng đại sường, trong sân, nhà ở chung một mảnh hỗn độn, hiển nhiên trải qua một phen cướp sạch, bọn họ thực mau ở trong đó mấy gian trong phòng phát hiện thi thể, những người này đã chết ít nhất đến có 1-2 ngày. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Ở giữa hè thời tiết chung, thi thể thực mau tản mát ra huân người tanh tưởi, tuy rằng còn không có rõ ràng hư thối, nhưng mỗi một khối thi thể làn da thượng đều bò đầy thanh hắc sắc mạch máu võng. Phạt nhìn vô cùng dữ tợn, người chết đều không ngoại lệ. Đều là người mặc bộ y bình dân, trong đó mười mấy là nam nhân. Chết tương đều tương đương làm cho người ta sợ hãi. Trên người ít nhất mười mấy chỗ miệng vết thương, giống như rách nát rẻ lau tùy ý ném ở một bên, mà càng có rất nhiều nữ nhân. Wikidick thăng LILYIUAN 0812. Từ tử trạng là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Các nàng trước khi chết gặp cực kỳ tàn bạo đạp hư, không biết là bởi vì phản kháng vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Các nữ nhân ở bị đồng thời bị thi bạo giả giết hại. Liền sau khi chết cũng không có người giúp các nàng thu thập dung nhan người chết, quỳ đông mềm lòng. Thật sự nhìn không được. Ở các gian trong phòng góp nhặt chút khăn trải giường một loại đại khối vải dệt. Mỗi nhìn đến một khối dung nhan không chỉnh nữ thi, liền dùng vải dệt giúp các nàng đắp lên, nhân số không đúng, quý chim nhỏ biểu tình ngưng trọng. Một cái thôn không có khả năng chỉ có như vậy một chút người, không sai, Đồng Tĩnh sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm, thân là Đồng gia người thừa kế. Hàng năm học tập khống thi thuật, Đồng nhị thiếu gia từ vừa mới sẽ đi thời điểm liền ở cùng người chết giao tiếp, tự nhiên sẽ không đối vừa mới bắt đầu hủ bại thi thể sinh ra bất luận cái gì sợ hãi hoặc là chán ghét cảm xúc, nhưng đúng là bởi vì Đồng gia gia thừa là thao tác thi thể. Hắn mới càng xem không được như vậy lạm sát kẻ vô tội cầm thú hành vi, còn thừa người nhất định. Liền ở phụ cận, hắn nhăn lại mi, trầm giọng nói, chúng ta lại tìm một chút, ước chừng 10 phút lúc sau. Bọn họ liền theo huân người tanh tưởi, tìm được rồi dư lại thôn dân, ở thôn sau sân phơi lúa thượng. Chất đống chừng thượng trăm cụ thi thể, người chết có nam có nữ, có già có trẻ, thành nhân đều là bị đao sát mà chết, mà hài đồng cùng trẻ con tắc bị sinh sôi quăng ngã thành thịt nát, thượng trăm cụ thi thể chồng chất. Thành sơn, tựa như trong truyền thuyết dùng để kinh sợ địch nhân kinh xem, giết người già còn ở nơi này thả. Một phen hỏa, tựa hồ là ý đồ đem này đó thi thể hết thảy thiêu hủy, nhưng thực hiển nhiên lại đại hỏa thế cũng vô. Pháp nhi dùng một lần thiêu quang như vậy nhiều thân thể, lửa lớn chỉ đem thi đôi tầng ngoài nướng. Đến cháy đen, vốn nhờ vì dưỡng khí không đủ chính mình dập tắt hủ bại tanh tưởi. Liên quan protein thiêu đốt thiêu xú vị hỗn tạp ở bên nhau. Huân người dục nôn, tình huống lại rõ ràng bất quá, lưu thủ nơi đây thánh đình binh lính ngại trông. Giữ bình dân quá phiền toái cũng quá hao phí sức người sức của. Dứt khoát tới cái tam quang chính sách, đem khu trực thuộc thôn xóm nhỏ giết được một người không lưu. Cũng liền từ căn bản thượng ngăn chặn nội bộ mâu thuẫn khả năng tính, sân phơi lúa bùn đất đều bị vết máu xâm thấu, quý đông cúi đầu khom lưng. Vê khởi một tiểu đêm, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, màu đỏ đen hòn đất nháy mắt vỡ thành bột phấn, ấm áp nắng chiều hạ. Hắn cảm thấy một loại khó có thể hình dung, dường như liền máu đều có thể đông lại, thẳng thấm cốt tủy phẫn nộ. Hết chương.